nhân duyên của chúng ta. Chương 31, góc truyện audio.com, gạch nối chấm, hôm nay là sinh nhật anh 28 tuổi. Giờ này năm ngoái, mặc dù không có bố mẹ ở cạnh, anh còn có Lam Nguyên để ăn mừng, nhưng mà hình như cô đã quên sinh nhật anh mất rồi. Chẳng sao cả, anh không trách cô được, cô có nghề nghiệp của cô phải kiếm tiền phụng dưỡng ba mẹ, cô còn có con đường riêng của mình. Dạ Trạch chán nản ngả người ra ghế, nâng ly rượu cô nhấc Napoleon lên lắc nhẹ, chất lỏng màu vàng nâu sóng sánh uyển chuyển như đang mời gọi người thưởng thức. Qua bao nhiêu lần rót, Dạ Trạch nát rượu, lảo đảo đứng dậy quẹt thẻ rồi hướng tới cửa đi về. Quán ba không phải là nhà, ý thức của anh vô cùng hỗn loạn, được một người lạ mặt đưa về tận nơi, Lục tìm chìa khóa trong tư trang mở cửa đưa anh vào nhà. Đối phương thay anh cởi bỏ quần áo vướng víu, Dạ Trạch không thích người khác đụng tới thân thể mình, lập tức dùng sức đẩy ra, thật không ngờ kẻ lạ mặt cường hãn xông tới đẩy anh xuống sofa. Đem bờ môi lạnh lẽo áp lên môi anh, đã edit cắt hết chi tiết ảnh hưởng tới hình tượng nhân vật. Cách chương.